Tu La Vũ Thần, chương 438, Khương Y Nỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với loại tình huống này, Sở Phong chỉ có thể cười nhạt một tiếng, thiên hạ bất công việc nhiều lắm, có mấy người hiểu chân tướng sự tình mà này cái gọi là chính nghĩa biểu hiện giả dối, chút người nào nói dối chi nói, lại che mắt bao nhiêu người hai mắt trâu nên, hắn không hề để ý thế nhân cách nhìn, bởi vì thế nhân ngu dốt, không phân biệt chân tướng. Cho nên, hắn chỉ để ý người mình quan tâm, hắn Sở Phong không phải vì thiên hạ muôn dân mà sống, mà là vì chính mình cùng người thân mà sống. Cho nên, thiên hạ muôn dân chi sinh tử, cùng hắn gì quan. Hắn chỉ làm chính mình cảm thấy được đúng sự, chỉ làm mình thích làm sự. Nếu là thiên hạ muôn dân, giai cảm thấy được Sở Phong hành động không đúng, thì Sở Phong làm ác người, nhưng Sở Phong lại cứ thích thú, dứt khoát liền cho phép mình là một vị ác nhân. Bá vậy vậy vậy. Đột nhiên trong lúc đó, Sở Phong bốn phía kia bình tĩnh thiên không, đột nhiên tràn ngập ra đạo đạo lam quang, vô số đạo tráng kiện kết giới xiềng xích trống rỗng xuất hiện, từ bốn phương tám hướng xúm lại mà đến, chỉ tại trong nháy mắt, liền đem Sở Phong cùng Tử Linh phong tỏa ở giữa không trung bên trong. Đây là một tòa đại trận, một tòa phi thường lợi hại kết giới đại trận, cần hơn lam áo dài giới linh sư hợp lực mới có thể hoàn thành đại trận. Ngay khi chỗ ngồi này đại trận bố trí xong tất lúc sau, mấy chục đạo thân ảnh cũng là di động hiện ra, xuất hiện ở Sở Phong cùng Tử Linh trong tầm mắt. Những người này toàn bộ đều là thiên vũ cảnh, trong đó vài vị lại vẫn ở thiên vũ tứ trọng, mặc trên người Khương Thị Hoàng Triều hầu hạ. Không xong, giờ khắc này, Sở Phong thầm kêu không tốt, bởi vì thủ đoạn của đối phương thật sự quá nhanh, cơ hồ khi hắn kịp phản ứng thời điểm, đã là phong tỏa ở đường lui của mình. Hiển nhiên đối phương đây là sớm có CS chuẩn bị, hơn nữa thủ đoạn cao, để cho hắn trước đó không có nhận thấy được chút khác thường, liền lại càng không phải đề phòng bị. Sở Phong, Tử Linh, các ngươi hai người cũng biết chúng ta vì sao phải vây bắt ngươi nhóm. Đúng lúc này, nhất vị lão già đứng dậy, hắn đầu bạc như tiết, hai mắt như ưng, hơi thở thậm chí cùng mấy thế lực lớn tông chủ giống nhau, chính là Thiên Vũ Ngũ Trọng. Một vị thiên vũ ngũ trọng, vài vị thiên vũ tứ trọng, hơn 10 vị thiên vũ cảnh, đội hình như vậy thật sự là quá cường đại, đối mặt đội hình như vậy, lấy Sở Phong hiện giờ tu vi, thực tại có vẻ có chút vô lực. Tránh ra, nếu không liền cho các ngươi toàn bộ táng thân không sai. Nhưng mà, liền ở dưới loại tình huống này, Tử Linh cũng không sợ chút nào, màu tím hai tròng mắt bắt đầu khởi động mà ra, tầng tầng màu tím khí diễm quấn quanh quanh thân, đã là đem nàng ngày đó ban thưởng thần thể lực lượng phóng thích mà ra. Giờ khắc này, ngay khi ngày đó ban thưởng thần lực dũng hiện ra sau, Tử Linh khí thế đã là trở nên hoàn toàn bất đồng. Cứ việc tu vi của nàng chính là huyền vũ cửu trọng, nhưng là đứng ở chỗ này, lại tản ra bất luận kẻ nào đều không có khí thế, giống như nàng mới là nơi này vương giả, theo trên khí thế, đem mấy ngày này võ cảnh hoàng tộc cao thủ, tất cả đều so đi xuống. Thủ đoạn thật là lợi hại, này như thế không giống người thường lực lượng, xem ra ngươi là tu luyện qua cấm kỵ huyền công, hơn nữa tu luyện phi thường tốt. Ai tốt như vậy thiên phú, chẳng sợ bình thường tu vũ, cũng sẽ có được tốt tiền đồ, lại không nên đi đường tắt, thật sự là đáng tiếc a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị kia bạch phát lão già, cười híp mắt nhìn chằm chằm Tử Linh, tuy nói chứng kiến Tử Linh biến hóa, hắn cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn chưa có điều kinh hoàng, tương phản, khóe miệng thủy chung lộ vẻ bày mưu nghĩ kế, nắm trong tay thế cục khí phách mỉm cười, cùng lúc đó cũng là thoáng tiếc hận lắc đầu. Không để cho mở, liền là muốn chết. Nhưng mà, giờ phút này Tử Linh cũng không vô nghĩa, ý niệm vừa động, màu tím khí diễm tựa như đồng hóa chỉ hung mãnh mãnh thú thông thường, bí mật mang theo lên từng trận kêu hí hí, hướng bốn phía kết giới xiềng xích chạy vội mà đi, muốn phá vỡ ổ khóa này liên đại trận. Chính là huyền vũ cửu trọng, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, đối với Tử Linh thế công, Khương Thị Hoàng Triều tộc nhân cũng là không sợ chút nào, đang ra tay, bàng bạc thiên lực ở trận pháp đặc biệt đã hình thành một đạo kín không kẽ hở vách tường, hướng Tử Linh cùng Sở Phong xúm lại xuống. Dừng tay, nhưng mà, ngay tại song phương đều là vận dụng cường đại thế công, vừa muốn giao thủ một chốc kia, một đạo nữ tử quát chói tai đột nhiên ở cuối chân trời vang lên. Mà nghe được cái thanh âm này lúc sau, Khương Thị Hoàng Triều những cao thủ, còn lại là vội vàng đình chỉ thế công, đem kia trận pháp ở giữa không trung tan rã. Thấy thế, Tử Linh cũng là lông mày khều nhẹ, kia hoa mỹ màu tím hai tròng mắt khôi phục nguyên trạng, cùng lúc đó, kia quanh quẩn ở quanh thân màu tím khí diễm, cũng là dũng quay về trong cơ thể. Giờ khắc này, Sở Phong thì trên không trung rời bước, chắn Tử Linh trước người, đem vị này tánh khí táo bạo mỹ nhân, chắn phía sau. Bởi vì hắn biết chỉ sợ vị kia bạch phát lão già còn không coi vào đâu, vừa mới phát ra quát chói tai nữ tử, mới là khó đối phó nhất người. Quả nhiên, ngay khi nọ vậy đạo quát chói tai vang lên không lâu lúc sau, kia phong bế xiềng xích đại trận, liền mở ra một cái chỗ hổng. Mà từ kia thiếu trong miệng, một gã dáng người cao gầy, tiền đột hậu vểnh, trên khuôn mặt cũng là hơi có vài phần màu tím kim y nữ tử, còn lại là đi đến. Này người nữ tử tuổi thọ, bất quá 20 xuất đầu bộ dạng, diện mạo bộ dạng chưa nói tới xinh đẹp, nhưng là tuyệt đối đúng. Chẳng qua, ở từ linh vị này tuyệt thế tiểu mỹ nữ trên trước còn lại là có vẻ có chút bình thường. Nhưng là thân hình của nàng tốt lắm, hơn nữa trên người tản ra không giống người thường khí chất độc đáo mị lực làm cho người ta nhìn thấy thực thoải mái. Công chúa, giờ khắc này, trong đại trận vang lên hoàng triều cao thủ, uyển như tiếng sấm thông thường thanh âm của. Mấy ngày này võ cảnh cao thủ, ở đối mặt người này tuổi trẻ nữ tử xuất tràng thời điểm, cũng không vì được quỳ gối thi lễ, trên mặt tràn ngập ra khiêm tốn chi khuôn mặt tựu liên vị kia tu vi ở thiên vũ ngũ trọng bạch phát lão giả, cũng không ngoại lệ. Mà giờ khắc này, này vị thân phận của cô gái cũng rốt cục được đến xác nhận, hiển nhiên nàng chính là Khương thị hoàng triều đệ nhất thiên tài, Khương Y Nì. Thiên vũ lục trọng tu vi, có thể so với hỏa thần môn thái thượng trưởng lão, nhưng mà hỏa thần môn thái thượng trưởng lão tu hành mấy chục năm, tuổi đã gần đến 100 tuổi, mới đạt tới thiên vũ lục trọng cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể vị nữ tử này, lại chỉ là 20 mấy tuổi, liền có hiện giờ thành tựu, có thể thấy được thiên phú của hắn ngay khi thực rất là còn gì nữa, ở trước mặt nàng, cái gì giới thanh minh, cái gì từ trọng vũ, cũng là không dám tiếp tục tự xưng thiên tài. Chư vị trưởng lão, các ngươi lui ra đi, ta có một chút sự, muốn cùng Sở Phong huynh đệ một mình đàm nói chuyện. Khương Y Nì phất phất tay. Tuân mệnh, thấy thế, Khương thị hoàng triều những cao thủ, cũng không có người nào cảm có điều làm trái, mà là vội vàng hủy bỏ chỗ ngồi này xiềng xích đại trận, chỉnh tề đứng ở xa xa phía chân trời. Giờ khắc này, Sở Phong nhíu mày, tuy nói kia mạnh mẽ xiềng xích đại trận không hề, mười mấy tên thiên vũ cảnh cao thủ thối lui, trước mắt chỉ còn lại có một vị tuổi trẻ nữ tử. Nhưng là Sở Phong biết, vị này tên là Khương Y Nì nữ tử, chỉ sợ so với kia xiềng xích đại trận, so với kia mấy chục danh thiên vũ cảnh hoàng triều cao thủ, còn muốn nguy hiểm cùng đáng sợ. Sở Phong, ngươi cũng đã biết ta tìm ngươi tìm bao lâu sao? Khương Y Nì thản nhiên hỏi. Sở Phong, ta có làm chuyện gì đều là ta một người làm, ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt hướng ta một người, không liên quan từ linh sự. Sở Phong mở miệng nói. Sở Phong, ngươi... Nghe được lời này, Từ Linh nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổi, kìm nén không được, vừa muốn đứng ra nói chuyện, lại bị Sở Phong gắt gao bắt được ngọc thủ, lần thứ hai đem nàng túm tới phía sau. Giờ khắc này, chẳng biết tại sao, Từ Linh bản năng liền thu hồi lời muốn nói, làm như chính mình chẳng sợ cường đại trở lại, nhưng ở Sở Phong bên người, lại cũng chỉ nguyện làm một cái tiểu nữ nhân thông thường. Cách chương.